Chương 658, bút, tới giờ uống thuốc rồi 13. Phồn Tinh nhẹ nhàng gõ gõ cửa phòng, sau đó đi vào. Bút, có chuyện. Phồn không có tình cảm tiểu mục đầu tinh, đưa điện thoại di động đưa cho Vinh Dã, có nể nếp nói. Trên giường Vinh Yên đã ngủ. Vinh Dã cúi đầu, nhẹ nhàng lại Vinh Yên khỏe môi hạ xuống một nụ hôn. Kia thật cẩn thận tư thế, có thể nhìn ra, hắn là đem người đau sủng đến trong lòng. Vinh Dã sờ sờ Vinh Yên hai má. Nhìn không được cười khổ một tiếng. Hắn cũng liền dám ở Yên Nhi ngủ sau, mới làm loại này làm cản sự tình. Trong lòng ôm nhận không ra người bí mật, cực sợ bị Yên Nhi phát hiện. Nếu là bị phát hiện lời nói, nàng nhất định sẽ chán ghét hắn người ca ca này. Vinh Dã đứng dậy. Phát hiện Phồn Tinh vẫn là cùng nhìn không chớp mắt có gỗ. Im lặng nhu thuận cực kỳ. Vinh Dã tổng cảm thấy, như vậy A Tinh khiến hắn cảm thấy kỳ quái. Nhưng hắn nhất thời không kịp nghĩ nhiều, đi ra ngoài sau liền bắt đầu nghe điện thoại, uy trong phòng. Vinh Dã sau khi rời khỏi đây, đang tại ngủ say chung Vinh Yên trở mình, trong chăn rúi rúi, đem cả người đều nhét vào trong chăn đi lui tại trong chăn thiếu nữ, mở mắt ra. Ánh mắt rất thanh tỉnh, nói rõ vừa rồi căn bản không có ngủ. Vinh Yên dùng áo ngủ tay áo hung hăng lau khỏe miệng, cơ hồ muốn khỏe miệng sát phá ra. Ghê tởm nàng hiện tại chỉ cảm thấy trong dạ dày phiên giang đảo hải, đặc biệt ghê tởm là từ lúc nào, phát hiện Vinh Dã đối với nàng, ôm không thể cho ai biết tâm tư đâu. Đại khái là nàng từ trong phòng tắm, trong lúc vô ý phát hiện lỗ kim máy ghi hình bắt đầu gian phòng của nàng, phòng tắm, phòng thay quần áo. Còn có cái này toàn bộ Vinh Dã láo trạch, đều hiện đầy đủ loại công nghệ cao máy ghi hình. Tại những địa phương khác trang bị máy ghi hình, còn có thể nói là vì an toàn của nàng suy nghĩ. Tại nàng trong phòng 8, trang bị máy ghi hình. Là vì cái gì nàng vừa nghĩ đến mình ở trong phòng tắm tắm rửa thời điểm, có người tại màn hình mặt sau nhìn xem, liền cảm thấy sởn tóc gáy. Vốn là nghĩ chất vấn ca ca. Nhưng là làm nàng trong lúc vô ý, tại thư phòng trong máy tính, phát hiện một cặp văn kiện. Bên trong tất cả đều là một cái, phân loại sửa sang song, có liên quan về nàng video sinh hoạt hàng ngày. Ở trong phòng tắm tắm rửa. Buổi tối ngủ, chất vấn lời nói, liền triệt để không nói ra miệng. Đáng sợ cái này thật sự đáng sợ. Vinh Yên tuy rằng từ nhỏ đến lớn, rất ít cùng người ngoài có tiếp xúc. Nhưng nàng sinh hoạt tại Vinh Gia, đã định trước nàng không phải một cái ngu xuẩn. Nàng có lưu ý đến, trước kia từ nhỏ chiếu cố nàng những người giúp việc kia. Không biết lúc nào, đã toàn bộ đổi một đám. Bây giờ tại lão trạch trong hầu hạ, tất cả đều là nàng không quen thuộc người hầu. Nàng tuy rằng vốn sinh ra đã kém cỏi, nhưng là tại phụ thân còn tại thế thời điểm, nàng nhưng thật ra là có đi quý tộc tiểu học đọc sách. Nhưng là từ lúc ca ca cầm quyền thượng vị hắn nói là an toàn của nàng suy nghĩ, sợ có bụng dạ khó lường người bắt lấy nàng, tiến tới uy hiếp hắn thỏa hiệp. Vì thế liền nhường nàng ngoan ngoãn tại lao trạch trong đợi, hảo hảo dưỡng sinh thể. Như là nghĩ học những thứ gì lời nói, hoàn toàn có thể thỉnh gia đình giáo sư. Hắn tại từng bước một đem nàng nuôi nhốt đứng lên. Hắn làm hết thảy đều là có mục đích. Vinh Yên cảm thấy, chính mình muốn là dám đâm tầng kia giấy cửa sổ lời nói rất có khả năng, sẽ dẫn đến nàng không thể tiếp nhận kết quả nói thí dụ như, nhường Vinh Dã triệt để không kiêng nể gì. Cho nên, nàng chỉ có thể làm một cái ngốc tử, làm bộ chính mình cái gì cũng không biết. Nhưng là cố tình nàng cái gì đều biết, đây mới là thống khổ nhất Vinh Dã sờ đầu của nàng. Giống ôm tiểu hài nhi dường như, ôm nàng ngồi ở trên đùi. Nhẹ giọng nhỏ nhẹ dỗ dành nàng ngủ, sau đó tại nàng ngủ sau, hôn môi khỏe môi nàng. Những này rõ ràng đều là tại đối đãi một cái tình nhân kỳ thật hắn canh giữ ở bên giường thượng. Vinh Yên nơi nào ngủ được a, ngay cả chán ghét, nàng cũng không dám quang minh tránh đại biểu hiện ra ngoài. Chỉ có thể vùi ở trong chăn chùi miệng. Bởi vì trong phòng khắp nơi đều là máy ghi hình, nàng sợ bị Vinh Dã nhìn ra đầu mối. Loại này chim hoàng yến đồng dạng ngày, không biết lúc nào mới là cái đầu lần trước nàng cố ý tùy hứng, cùng Vinh Dã tranh cãi ầm ĩ một trận, còn biến thành chính mình phát bệnh. Chính là bởi vì nói ra thật là khó có thể mở miệng bởi vì nàng cảm giác được, ca ca của nàng Vinh Dã, khoảng thời gian trước tâm tình không tốt. Ôm nàng hấp thu ấm áp số lần càng ngày càng nhiều, giống như tùy thời đều tính toán ngả bài dường như. Cho nên nàng chỉ có thể bí quá hóa liệu nhưng là ngày lành luôn luôn rất ngắn ngủi. Thời gian nháy mắt đã vượt qua. Nàng kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Vinh Dã lên xe sau, mới ý thức tới vừa rồi tại Yên Nhi trong phòng thời điểm, vì cái gì sẽ cảm thấy im lặng chất phác đến quá phận A Tinh có chút kỳ quái. Bởi vì, trước kia cũng xuất hiện quá, cùng vừa rồi đồng dạng cảnh tượng. A Tinh cho dù lại trầm mặc ít lời, là cái cô gái trẻ tuổi nhi. Nữ hải tử lòng ghen tị, là từ lúc sinh ra đã có. A Tinh coi như lại thanh tâm quả dục, nhưng dù sao, nàng thích hắn cái này buốt. Cho nên trước lần đó, nàng tiến vào đến Yên Nhi trong phòng. Nhìn thấy hắn cho Yên Nhi ngủ ngon hôn thời điểm, trong ánh mắt không tự chủ được thì mang theo ghen tị thần sắc. Ghen tị mà lại oán hận nhìn thoáng qua trên giường Yên Nhi. Cứ việc rất nhanh liền thu liệm đứng lên, nhưng vẫn là bị hắn bắt được. Còn lần này, A Tinh đuổi kịp một lần hoàn toàn khác biệt, vừa im lặng lại chất phác, hoàn toàn nhìn không ra có nửa điểm ghen tị vì thế, nàng nhận một lần trọng phạt. Bởi vì hắn không cho phép tâm phúc của mình, thậm chí có khả năng sẽ thương tổn đến Yên Nhi. Ghen tị vốn là vạn ác chi nguyên, nhất là nữ nhân ghen tị. Xem ra lúc này đây, A Tinh là hấp thụ lần trước giáo huấn. Vinh Dã không biết sao, tổng cảm thấy tâm tình rất phức tạp. Rõ ràng nàng hấp thụ lần trước giáo huấn, hắn hẳn là cảm thấy vui mừng. Được lại khó hiểu cảm thấy tâm tình khó chịu kia im lặng được cùng cọc gỗ đồng dạng thần thái, phảng phất hắn cái này buột, ở trong lòng hắn không quá trọng yếu dường như. Nghĩ như vậy, như thế nào liền như vậy khó chịu đâu dừng xe. Vinh Dã đột nhiên mở miệng nói. Kiêm nhiệm người lái xe cổ thụ nhanh chóng dừng xe. Đi xuống. Phồn Tinh, vì cái gì đột nhiên muốn nàng xuống xe nơi này còn rất vắng vẻ. Xuống xe có chuyện gì không nhưng nàng nhân thiết, là cái chỉ nghe bột lời nói bảo tiêu, vì thế chỉ có thể ngoan ngoãn xuống xe. Kết quả tại nàng sau khi xuống xe, xe nhanh chóng lái đi, phun cho nàng gương mặt ô tô đuôi khói. A, mắt con hiểu xuống xe không phải có chuyện gì, mà là hắn sọ não có vấn đề. Ngay cả đi theo Vinh Dã bên người rất nhiều năm cổ thụ, đều xem không hiểu bột làm như vậy, rốt cuộc là vì cái gì dọc theo con đường này. Không phát sinh bất cứ chuyện gì A như thế nào đột nhiên liền đem A Tinh trên nửa đường ném ra Phồn Tinh gọi điện thoại, nhường tổng bộ phái người đến đón mình, sau đó chậm rãi ở trên đường đi. Siêu thần hào hiện tại quả thực vô cùng may mắn mẹ, may mắn nó chiến thần đại nhân không phải cái này Vinh Dã. Trước, nó vẫn thổ tào nó chiến thần đại nhân, vừa tao lại cầu. Nhưng là theo Vinh Dã so sánh với nó chiến thần đại nhân. Quả thực chính là tuyệt thế nam nhân tốt được không Vinh Dã đây là cái gì cậu xà tâm lý cực độ biến thái, hành vi cực độ thay đổi thất thường, người bình thường đều không biện pháp chịu đựng.